Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Kiều thầm nghĩ, vào trong, cô vừa ngồi trên giường bỗng biến mất. Thẩm Nhược Kiều chỉ cảm thấy cảnh trước mắt thay đổi, từ căn phòng tối tăm đơn sơ chuyển thành một khoảng đất trống. Khoảng đất này rộng khoảng 3.000 mét vuông, cao chừng 50 mét, xung quanh được bao quanh bởi một lớp màn xám không thể nhìn thấu. Sát mép không gian có một ngôi biệt thự hai tầng phong cách hiện đại, chiếm khoảng 200 mét vuông. Phía trước bên trái biệt thự có một cây đào, cách đó chừng 10 mét, còn có một cái giếng. Thẩm Nhược Kiều có thể nhận ra mảnh đất này là đất đen, loại đất thích hợp nhất để trồng trọt. Và ngôi biệt thự, giếng nước, cây đào này đều là những thứ tốt. Nó tốt hơn rất nhiều so với một phòng khách, một phòng ngủ, một bếp và một nhà vệ sinh mà hệ thống đã nói khi nâng cấp lên cấp 3. Thẩm Nhược Kiều vui mừng hỏi, hệ thống, nước trong giếng có phải là nước linh tuyền truyền thuyết không? Hệ thống trả lời, đúng vậy, đây là nước linh tuyền sơ cấp, uống lâu dài có thể làm đẹp da, kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, nó còn có thể giúp vết thương ngoài da nhanh lành, người bệnh cũng mau chóng hồi phục. Người khỏe mạnh sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh, cây cối và động vật được nuôi trồng bằng nước suối này sẽ có hương vị đặc biệt ngon và cũng mang lại hiệu quả tương tự. Thẩm Nhược Kiều vui mừng, nước linh tuyền này thật sự quá tốt, gần như chữa được mọi bệnh. Hơn nữa, đây là phần thưởng mà cô đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mới nhận được, nên càng có giá trị hơn. Thẩm Nhược Kiều hỏi, vậy những trái đào trên cây này có công dụng đặc biệt gì không? Nhìn những trái đào căng mọng trên cây, dù đã ăn tối, Thẩm Nhược Kiều vẫn cảm thấy thèm. Hệ thống trả lời, đây là cây linh đào trăm năm, 10 năm mới ra quả một lần. Hiệu quả còn gấp trăm lần so với nước linh tuyền. Người khỏe mạnh ăn vào sẽ ngẫu nhiên được tăng cường một thuộc tính nào đó. Người bị thương nặng hoặc bệnh nặng ăn vào sẽ nhanh chóng hồi phục về trạng thái tốt nhất. Người già ăn vào có thể tăng tuổi thọ từ 1 đến 10 năm, tùy theo tình trạng cơ thể. Không ngờ, công dụng của trái đào này lại mạnh đến vậy. Nói đơn giản, nước linh tuyền chỉ có thể trị bệnh nhẹ và đau nhức nhỏ, cần uống lâu dài, hiệu quả chậm và không quá rõ ràng. Đối với người bị thương nặng hoặc bệnh nặng sắp chết, nước linh tuyền nhiều nhất chỉ có thể giảm nhẹ một chút thương tích hoặc bệnh tật, giúp kéo dài sự sống thêm vài phút, nhưng không có tác dụng cứu sống người. Nhưng linh đào thì có, ngay lúc đó, ánh mắt Thẩm Nhược Kiều nhìn cây đào này cũng khác hẳn. Cô đếm kỹ, phát hiện trên cây chỉ có 36 trái đào. Theo lời giới thiệu của hệ thống, đào đã chín, cô có thể hái hết xuống và lưu trữ. Còn đợt đào tiếp theo, phải đợi 10 năm sau, Thẩm Nhược Kiều hái một quả đào và ăn ngay tại chỗ. Dù không có bệnh tật gì, nhưng tăng cường một thuộc tính cơ thể cũng rất tốt. Phải nói rằng, vị của linh đào thực sự rất ngon, là thứ ngon nhất mà Thẩm Nhược Kiều từng ăn. Chẳng mấy chốc, Thẩm Nhược Kiều đã ăn hết một quả đào. Trong cơ thể cô có một dòng năng lượng ấm áp lan tỏa đến tứ chi. Thẩm Nhược Kiều biết rằng một thuộc tính nào đó của cô đã tăng lên, nhưng không biết chính xác là gì, liền hỏi hệ thống. Hệ thống tiểu tê trả lời, thuộc tính sức mạnh của ký chủ đã tăng lên đáng kể. Ngang ngửa với một binh lính đặc công được huấn luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, Thẩm Nhược Kiều đã dùng đan cường thân kiện thể, sức mạnh cũng đã tăng nhưng nền tảng vẫn kém. Sức mạnh tăng gấp đôi, chỉ có thể nâng được 10 cân lên thành 20 cân, lực cũng không bằng phụ nữ nông thôn lao động nhiều năm. Cách chương.